Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 kỳ thật thực để ý. Sở Thiên Miểu nghe Đàm Thâm cách Dương vượt biển mà ở trong điện thoại hỏi chính mình, Ngàn Miểu. Ta liền hỏi ngươi một câu, nếu ta là Nhậm Viêm, cho ngươi gửi này đó bưu thiếp, ngươi thu sao? Nàng cắn môi trầm ngâm, không nói chuyện, nàng đương nhiên sẽ thu. Đó là nàng bạn trai, nàng không nghĩ gạt người, vì thế cấp không ra đáp án, nàng dùng hàm răng phong miệng mình, nàng sợ chính mình một trương miệng sẽ nhịn không được nói ra nàng cùng Nhậm Viêm quan hệ. Nhưng Nhậm Viêm dặn dò quá nàng, còn không phải thời điểm, chờ một chút, Nhậm Viêm như vậy bày mưu lập kế, hắn nhất định có hắn đạo lý, cho nên nàng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Nàng trầm mặc kích phát rồi Đàm Thâm cười lạnh, hắn trong thanh âm cư nhiên đồng thời cất chứa hai loại mâu thuẫn tính chất đặc biệt. Dị thường bình tĩnh, cũng dị thường bạo liệt. Sở Thiên Miểu, ngươi thật dài ánh mắt hảo sao? Ngươi cho rằng Nhậm Viêm là cái gì người tốt sao? Ta nói cho ngươi, hắn nói đến cùng chính là cái thất tín bội nghĩa người. Ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Hắn nói xong liền cắt đứt điện thoại. Thực quyết đoán, cũng thực đột nhiên, cuối cùng một câu cùng với nói giống nhắc nhở, Sở Thiên Miểu cảm thấy kia âm điệu đảo càng như là ở uy hiếp. Nàng không khỏi thở dài, hắn lại là đã từng bộ dáng, điện thoại nói chính mình tưởng rằng nói, phát tiết chính mình tưởng phát tiết tình quy dê tự sau liền cắt đứt. Mấy năm nay hắn cùng trước kia so sánh với xác thật có rất lớn thay đổi, trở nên trầm ổn rất nhiều. Cũng tại trước trong sân có dã tâm khát vọng, cũng nguyện ý vì thực hiện dã tâm cùng khát vọng chịu khổ nỗ lực. Hắn cam tâm đãi ở nước ngoài khai thác nghiệp vụ, một làm chính là một năm money nhưng thay đổi lại nhiều. Trong xương cốt bản tính XC vẫn như cũ vẫn là từ trước bản tính XC. Hắn vẫn là sẽ không hài lòng mắt tử liền sinh khí liền giận dỗi. Vẫn là sẽ ở không chiếm được muốn đồ vật khi liền tức muốn hộc máu. Mà tức muốn hộc máu lúc sau vẫn là sẽ không mang tất cả mà muốn được đến cái kia muốn đồ vật. Có đôi khi Sở Thiên Miểu đều có chút phân không rõ. Đàm Thâm rốt cuộc là chấp nhất với nàng, vẫn là chấp nhất với chấp nhất bản thân sen. Nàng thở dài, di động đinh mà một thanh âm vang lên, cúi đầu xem, cư nhiên là Đàm Thâm lại phát lại bổ sung lại đây một cái tin tức. Ta nói Nhậm Viêm là cái thất tín bội nghĩa người. Ngươi không tin phải không? Ngươi chờ hạ liền đem những lời này nói cho Nhậm Viêm. Liền nói là ta nói. Ngươi xem hắn như thế nào hồi ngươi? Sở Thiên Miểu nhìn cái kia tin tức sửng sốt hạ. Theo sau nàng chậm rãi ấn diệt màn hình. Buổi tối tan tầm trước, Sở Thiên Miểu gọi điện thoại cấp Cốc Diệu Ngữ. Nói cho nàng đêm nay nàng không trở về nhà. Làm Cốc Diệu Ngữ nhớ rõ về nhà Uy Miêu Miêu. Hôm nay là nàng cùng Nhậm Viêm ở bên nhau một năm tròn ngày kỷ niệm gì? Nhậm Viêm đem nàng quải trở về chung cư đi. Ở đi chung cư trên đường, Nhậm Viêm tay trái lái xe, tay phải nắm tay nàng. Không giống nhau ngày di tử, hắn có không giống nhau tinh tế nhu tình quy dễ. Sở Thiên Miểu nghĩ đến ban ngày đi làm khi Đàm Thâm phát cái kia tin tức. Nàng không nghĩ lưu trữ nó làm một viên ếch đạn. Không nhất định khi nào liền bùng nổ, nàng nguyện ý thừa dịp ngay từ đầu liền đem nó đào ra an toàn kíp nổ rớt. Rõ ràng mà giải quyết tai họa ngầm money, nàng kêu Nhậm Viêm một tiếng, học trưởng, ân, Nhậm. Viêm đáp lời, Sở Thiên Miểu, Đàm Thâm mấy ngày hôm trước lại biêu biêu tiếp cho ta. Ta tịch thu, lui về, ân, Nhậm Viêm nhìn con đường phía trước. Nhàn nhạt mà lại ứng một tiếng. Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn nắm chính mình tay cực rất nhỏ mà buộc chặt một chút. Sau đó hắn hôm nay cho ta gọi điện thoại, Sở Thiên Miểu tiếp tục nói. Nhậm Viêm quay đầu liếc nàng một chút, hỏi, hắn nói gì đó, Sở Thiên Miểu hướng phía trước chỉ, học trường. Đèn đỏ, Nhậm Viêm đem xe khó khăn lắm dẫm ngừng ở phanh lại tuyến trước. Hắn lại quay đầu xem Sở Thiên Miểu. Hỏi, hắn nói gì đó, Sở Thiên Miểu, hắn nói ngươi là cái thất tín bội nghĩa người. Còn làm ta trực tiếp nói cho ngươi, liền nói lời này là hắn nói, làm ta xem ngươi cái gì phản ứng, Nhậm Viêm híp híp mắt. nắm nàng tay dùng sức nhéo. Ngươi tin hắn nói sao? Nhậm Viêm hỏi nàng. Thanh âm ngữ khí đều thực đạm. Đạm đến giống lười đến ứng phó lại không thể không ứng phó một cái vô cớ cắm vào hắn sinh hoạt vô. Lại, hắn ngữ khí yên ổn Sở Thiên Miểu. Nếu hắn từng đống giải thích từng đống chứng minh, có lẽ nàng thật sự hiểu ý hoàng. Nhưng hắn cố tình như vậy đạm nhiên, gọi được nàng tâm an xuống dưới. Nàng lắc đầu, hướng hắn cười, giao thông đèn chuyển lục. Nhậm Viêm quay lại đầu đi xem lộ, đem xe thúc đẩy lên. Hắn một bàn tay vẫn là chặt chẽ nắm tay nàng. Sở Thiên Miểu cùng hắn nhàn thoại việc nhà, học trưởng. Ngươi cùng Đàm Thâm chi gian, ở nước ngoài thời điểm có phải hay không phát sinh quá cái gì không thoải mái sự hoặc là hiểu lầm. Linh tinh bằng không hắn vì cái gì muốn nói như vậy ngươi đâu, Nhậm Viêm cấp xe bỏ thêm một chân du. Đại bôn báo đen dường như một hơi vượt qua phía trước hai chiếc xe. Sở Thiên Miểu bị này quá kỹ thuật lái xe thuật cả kinh thiếu chút nữa quên cùng Nhậm Viêm đang nói. Chuyện cái gì, không có, Nhậm Viêm nắm nàng cái tay kia nắm thật chặt. Ta cùng hắn không như vậy thục, hắn nói lời này khi từ trong xương cốt tản ra nhàn nhạt lãnh. Sở Thiên Miểu có thể cảm giác ra hắn đối Đàm Thâm là thật sự thực đạm mạc. Thực không nghĩ có liên quan. Hắn nói như vậy, là không thể tiếp thu ngươi ở cùng hắn nói qua bằng hữu về sau. Lại thích thượng ta đi, Nhậm Viêm đánh tay lái nói. Sở Thiên Miểu ở trong lòng sửa đúng hắn cách nói. Không phải Nga, ta trước hết thích người là ngươi. Ngươi không có xếp hạng bất luận kẻ nào thân xen sao. Sở Thiên Miểu mở miệng khi, từ từ thở dài nói ta cảm thấy hắn hiện tại càng ngày càng cố chấp. Cùng từ trước khác nhau như hai người, không đạt mục đích liền không cam lòng bỏ qua giống nhau, Nhậm Viêm đánh chuyển hướng đèn cũng nói. Tí tách chuyển hướng đèn trong thanh âm, hắn thuận miệng một tiếp có lẽ từ trước ngươi nhận thức Đàm Thâm cũng không phải chân chính Đàm Thâm. Có lẽ chân thật hắn chính là như bây giờ, Sở Thiên Miểu ngẩn người. Theo sau nàng tưởng cũng là, người luôn là nguyện ý cho người khác bày biện ra hắn tưởng hiện ra bộ dáng. Thật thật giả giả mà, không biết đến tột cùng vì lấy lòng người khác vẫn là lừa gạt chính mình. Ngày mùa thu di ánh mặt trời tiệm đoàn, Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm trở lại chung cư khi sắc trời đã dần dần u ám xuống dưới. Cố tình vào phòng nàng phát hiện toàn phòng sở hữu bức màn đều bị Nhậm Viêm kéo lên. Hắn còn không được nàng bật đèn. Hắn làm nàng ở cửa chờ một lát một chút. Chính mình đi vào trong phòng. Theo sau mở ra thức phòng bếp trên bàn cơm. Sáng lên một mảnh ánh nến. Kia một khắc Sở Thiên Miểu trong lòng cùng nhau sáng lên một mảnh tâm động. Không biết là ngày hôm qua vẫn là ngày hôm qua phía trước nào một ngày. Thừa dịp nàng không ở, Nhậm Viêm cư nhiên đem chung cư hảo hảo bố trí một chút. Nguyên lai like cái này thoạt nhìn cao lãnh cấm di dục yêu thẳng nam. Trong xương cốt cũng dung một mảnh lãng mạn, nàng nhớ tới cốc rượu ngữ đã từng cho nàng giảng quá một đoạn đạo lý lớn nam nhân không có sẽ không. Lãng mạn, sẽ không đi học bái, học còn nói sẽ không, đó chính là không đem ngươi để ở trong lòng. Thật đem ngươi yên tâm thượng nam nhân, cái gì lãng mạn, cái gì nhu tình quy dễ, cái gì sủng nịch, trước nay đều là không thầy dạy cũng hiểu, nàng nhịn không được ý cười mà tưởng, Nhậm Viêm này không thầy dạy cũng hiểu lãng mạn, có phải hay không bởi vì đem nàng đặt ở trong lòng. Mờ nhạt nhảy lên ánh nến, nàng nhìn đến hắn mua rượu mua hoa, còn mua vòng cổ cho nàng, hắn làm nàng cởi ra nàng quần áo của mình. Thay hắn sơ mi trắng, bọn họ vốn đang là các ngồi các vị trí, cũng không biết nói khi nào, không biết liền ánh nến đến tột cùng là uống lên vài chén rượu. Chờ Sở Thiên Miểu lại hoàn hồn khi, nàng đã ngồi ở Nhậm Viêm trên đùi, hắn ôm nàng, cho nàng mang lên vòng cổ, liền rượu vang đỏ hương vị chặt chặt chẽ chẽ mà hôn nàng xoa nàng. Nàng đẩy ra hắn thừa dịp xuyễn khẩu khí mà lỗ hồng. Thở hồng hộc mà đối hắn nói, áo sơ mi đều vò nát, hắn dán nàng lỗ tai, thanh âm khàn khàn, phảng phất mê hoặc vậy dứt khoát làm nó lại nhăn một chút. hắn thanh âm cùng khí tức nhiệt rè mà chui vào nàng lỗ tai. Hắn ở nàng hơi hơi run rẩy chung một phen bế lên nàng. Đem nàng trực tiếp ôm vào phòng ngủ đi. Một đêm kia hắn lăn lộn nàng thật lâu. Cũng thực dùng sức, có khi cơ hồ làm nàng cảm thấy hơi đau. Mà cái loại này đau đớn sau lưng rồi lại là một loại bất đồng dĩ vãng cực hạn vui sướng. Đường hắn phụ ở nàng bên tai nhẹ giọng mà nói, về sau Đàm Thâm điện thoại không được lại tiếp khi. Nàng mang theo điểm đau mang theo điểm run rẩy mà tới đỉnh điểm mani xong việc nàng bỗng nhiên có. Một chút lĩnh ngộ, hắn như vậy dùng sức, làm cho nàng cơ hồ phát đau. Cho nên có lẽ đối với nàng cùng nàng bạn trai cũ quá khứ. Hắn rốt cuộc không bằng hắn biểu hiện đến như vậy đạm mà không thèm để ý. Sở Thiên Miểu chính mình tiếp nhận IO hạng mục, trải qua nàng cùng xí nghiệp người phụ trách, cao quản vài lần bàn bạc đàm phán sau, hai bên cuối cùng đạt thành hợp tác ý đồ. Xí nghiệp phương diện người ta nói lời nói thật tương đối khó chơi. Nhưng Sở Thiên Miểu ở lực nhai hạng mục thượng bị Đậu San đã tôi luyện ra tới. Trải qua quá Đậu San sau tái ngộ đến này một loại khó chơi người. Nàng từ đây ứng phó đến thành thạo. Nàng có đôi khi tưởng cảm ơn Đậu San. Đậu San làm nàng minh bạch. Mỗi một hồi cùng khó chơi người đánh giá. Kỳ thật đều là ở đúc liền nàng trước nghiệp tấm bia to. Nàng đến cảm tạ những người này. Bọn họ rèn luyện nàng làm nàng trưởng thành. Hạng mục ở Lực Thông thực mau lập hạng. Lực Thông vài vị bộ môn người phụ trách đều đem Sở Thiên Miểu trở thành cọc tiêu đối chính mình thủ. Hạ tiến hành tư tưởng giáo dục nhìn xem một bộ Sở Thiên Miểu. Nhân ra một bên làm hạng mục một bên khảo bảo đại. Một chút liền khảo qua sau vùng hạng mục liền mang đến ra dáng ra hình. Hiện tại nhân ra đều có thể trực tiếp tiếp nhận hạng mục. Thừa làm hạng mục một con rồng các ngươi đến nhiều cùng nhân ra học. Đừng cả ngày đi làm liền biết nói chuyện phiếm xem cổ phiếu. Có thời gian nhiều đọc sách nhiều toàn nghiệp vụ, lời này từ đừng bộ môn công nhân kia truyền. Tới Sở Thiên Miểu lỗ tai, Sở Thiên Miểu chạy nhanh khiêm tốn mà cấp lời này đánh cái mụn vá, không có lợi hại như vậy. Không phải một chút liền khảo qua bảo đại khảo thí kia công nhân khoan giải sầu. Nói ta liền nói sao? Chúng ta mỹ nữ Sở Tổng nếu là mới vừa khảo một năm liền khảo qua. Kia còn có để chúng ta này đó khảo 2-3 năm cũng chưa qua tháo hán sống, Sở Thiên Miểu cười cười. Không nói chuyện, từ hạng mục lần trước đến công ty Lưu Lập Phong đáp nổi lên người nọ nói cha, mỹ nữ làm sao vậy? Mỹ nữ không thể so các ngươi tháo hán khảo thí khảo đến hảo ta nói ngươi nhưng chạy nhanh đừng có. Nằm mộng. Ta mỹ nữ lão đại tuy rằng khảo 2 lần mới quá. Nhưng tổng cộng cũng liền nhìn 9 nguyệt thư. Người A, cùng nàng chính là vô pháp so. Cho nên nói đến cùng A ngươi vẫn là vô pháp sống. Nắm chặt dọn dẹp một chút về nhà qua đời đi. Người nọ cười mắng Lưu Lập Phong một tiếng tránh ra. Sở Thiên Miểu cười rộ lên. Đem từ nước trà gian lấy vại trang cà phê phi cấp Lưu Lập Phong một cái. Nắm chặt ôn tập. Lần này khảo thí lại khảo bất quá, ta liền không thu ngươi như thế nào bổn tiểu đệ, Lưu Lập Phong nhe răng mắng đến lỗ tai đều đỏ lên. Ai hiếm lạ, lại ngoan ngoãn ôm cà phê ngồi xuống đọc sách. Sở Thiên Miểu trở lại văn phòng nhận được Chu Thư Kỳ điện thoại. Chu Thư Kỳ nói cho nàng, học tỷ, ta đồng học cùng ta nói, ngươi phía trước nhắc tới cái kia vấn đề xí nghiệp, tìm được rồi hợp tác khoán thương cùng luật sư. Hiện tại cùng trước kia kế toán viên cùng nhau một lần nữa đắp mâm. Tiếp tục chuẩn bị làm đưa ra thị trường đâu, Sở Thiên Miểu tinh thần dùng mình. Chu Thư Kỳ tiếp tục nói, khoán thương là cái tân khoán thương. Sốt ruột có hạng mục làm, luật sư sao, ngươi đoán là ai tính ngươi khẳng định có thể đoán được. Đối chính là Kiều Chí Tân, Sở Thiên Miểu thực chịu phục Chu Thư Kỳ mặc kệ nói cái gì đều có thể. Tự hải tự nhạc tinh thần, hắn muốn không ít tiền đi, Sở Thiên Miểu đối Chu Thư Kỳ hỏi. Nhưng không Chu Thư Kỳ thanh tình quy dê cũng mậu, cái này mục A, mặt khác luật sư đều do dự muốn hay không làm, chờ tới rồi Kiều Chí Tân nơi đó hắn công phu sư tử ngoạm muốn cái tàn nhẫn giới. xí nghiệp tìm không ra mặt khác hợp tác, luật sư nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Vì thế bọn họ liền vui sướng mà cùng một ruộng ở bên nhau, Sở Thiên Miểu tưởng. Đây là Kiều Chí Tân tác phong, vì tiền, cái gì hắn khoát không ra đi, lúc trước vì phân phổ phổ thông thông giám chứng ý kiến đều thiếu chút. Nữa gõ xí nghiệp 500 vạn, 108 cắt đứt điện thoại sau. Sở Thiên Miểu đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thật lâu. Tuy rằng hết thảy như nàng sở liệu mà phát triển, nhưng nàng lại cảm thấy này tựa hồ cũng không đáng giá kích trống chúc mừng. Tóm lại là lại một lần chứng minh rồi người tham niệm sẽ làm người trở nên không có điểm mấu chốt. Một khi đã như vậy, nàng sẽ không nương tay. Đứng trong chốc lát, hít sâu một hơi, phun ra ngực xong khẩu buồn bực. Nàng bắt đánh Đường Tiệp cùng Vương Tuấn dãy số, ước bọn họ giữa trưa cùng nhau ăn cơm ăn đi, giữa trưa Sở Thiên Miểu cùng Đường Tiệp Vương Tuấn vừa ăn cơm vừa nói chuyện hợp tác. Nàng tiếp nhận cái này hạng mục, nàng vẫn là tìm hai người bọn họ cùng nhau tới làm ăn đi cơm trưa. Khi ba người đối với nhanh như vậy lại có thể lại lần nữa cùng nhau hợp tác đều cảm thấy phi thường vui vẻ. Trải qua lần trước hợp tác, ba người đã có thực tốt ăn ý, gõ định kế tiếp hạng mục công việc khi, lẫn nhau không hề dị nghị hợp phách thật sự. Ăn xong cơm trưa, Đường Tiệp đi mà kho lấy xe, Vương Tuấn kêu cho thuê, Sở Thiên Miểu cố ý lưu lại bồi Vương Tuấn cùng nhau chờ xe. Thừa dịp công phu, nàng đối Vương Tuấn nói, Vương Luật, ta cùng ngài nói sự kiện, nàng nói cái kia vấn đề xí nghiệp tên. Sau đó nói cho Vương Tuấn cái này xí nghiệp tài vụ phương diện có chút vấn đề. Nguyên lai là chúng ta công ty mặt khác bộ môn đồng sự ở làm. Sau lại phát hiện vấn đề sau liền rút khỏi tới. Cùng nhau triệt còn có luật sư. Nhưng ta gần nhất nghe nói. Nhà này xí nghiệp lại lần nữa tìm mặt khác khoán thương cùng luật sư. Tính toán tiếp tục làm đưa ra thị trường. Mà nghe nói cái này tân hợp tác luật sư. Là Kiều Chí Tân, dừng một chút nàng nói, Vương Luật. Ta tưởng cùng ngươi nói chính là, cái này xí nghiệp chướng không phải thay đổi khoán thương cùng luật sư là có thể điền bình. Nếu cái này hạng mục kế tiếp Kiều Chí Tân làm ngươi cùng hắn cùng nhau ký tên. Ngươi nhớ rõ, không cần thiêm, sẽ có vấn đề, Vương Tuấn một đường nghe biểu tình quy dê một đường ngưng trọng xuống dưới. Cuối cùng hắn hai hàng lông mày hơi hơi vừa nhíu. Đối Sở Thiên Miểu nói, phía trước ta cũng nghe đến quá cái này hạng mục có vấn đề. Nhưng Kiều Chí Tân mấy ngày hôm trước cùng ta lời thề son sắt bảo đảm nói. Hạng mục hắn xem qua, không thành vấn đề, đều là bởi vì xí nghiệp cùng nguyên lai khoán thương luật sư náo loạn mâu thuẫn mới ngưng hẳn cùng. Làm, chuyện xí nghiệp có vấn đề cũng là nguyên lai khoán thương cùng luật sư ác ý trả thù. Cho nên hôm nay ngươi nếu không cùng ta nói này đó, ta tưởng ta mặt sau khả năng thật sự sẽ giúp hắn ký tên, dừng một chút. Hắn trịnh trọng nói, việc này lòng ta hiểu rõ. Ngàn Miểu, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ăn qua cơm chưa trở lại công ty. Sở Thiên Miểu đi Nhậm Viêm văn phòng, hướng hắn công đạo giữa trưa cùng Đường Tiệp Vương Tuấn gõ định hợp tác sự tình quy dê. Nhậm Viêm nghe được hợp tác luật sư vẫn là Vương Tuấn. Không khỏi hơi hơi thúc hạ mi. Hắn nhìn xem cửa, không người trải qua, lại xem hồi Sở Thiên Miểu. Hạ giọng hỏi nàng, ngươi liên tục hai cái hạng mục đều tìm Vương Tuấn cùng nhau hợp tác. Vương Tuấn là Kiều Chí Tân mang theo tới người. Ngươi có phải hay không ở đánh cái gì chủ ý? Lời này Nhậm Viêm phía trước hỏi qua Sở Thiên Miểu một. Lần, làm Sở Thiên Miểu dùng thổ vị câu dẫn kỹ xảo đem hắn câu vựng lúc sau xóa đi qua. Sau lại nàng làm hắn yên tâm, nói sẽ không sằng bậy. Lựa chọn cùng Vương Tuấn hợp tác cũng là vì đã từng cộng sự quá. Đối lẫn nhau công tác phương pháp tương đối hiểu biết, làm khởi hạng mục tới sẽ so người khác hợp phách. Hiện tại Nhậm Viêm lại hỏi nàng chuyện này, lúc này đây không hảo lừa gạt. Nhưng Sở Thiên Miểu sớm có thỏa đáng hồi phục Vương Tuấn bởi vì phía trước cùng ta hợp tác. Chọc đến Kiều Chí Tân không thoải mái. Kiều Chí Tân nơi nơi ngăn chặn hắn hạng mục. Hảo hạng mục không cho hắn làm thành. Cầm đi cho hắn ký tên hạng mục. Lại đều là không thế nào tốt nguy hiểm đại. cho nên ta nghĩ, ta cái này mục còn phải tìm Vương Tuấn tới làm, ta hạng mục Kiều Chí Tân là ngăn chặn không được, bằng không Vương Tuấn bị Kiều Chí Tân hư cấu đến mau không có chuyện gì, nàng phen nói chuyện này. Kỳ thật là sự thật, này phiên sự thật thuyết phục Nhậm Viêmani hắn túc ở bên nhau ấn đường dần dần buông ra. Công đạo xong hạng mục tình quy dê huống, Sở Thiên Miểu đang chuẩn bị đi ra ngoài khi, di động của nàng đột nhiên vang lên tới, nàng nhìn xem điện báo biểu hiện, cư nhiên là Đỗ Khiếu Phong, nàng quyết định đơn giản FC tiếp xong điện thoại lại đi. Tác giả có lời muốn nói này một tuần tới nay vẫn luôn ngủ không tốt. Ngủ không hảo thật sự mệt mỏi quá a. Ta hai ngày này khả năng sẽ thiếu mã chữ nổi. Đương nghỉ ngơi một chút. Khẩn cầu đại gia thứ lỗi. Chắp tay trước ngực 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. Vô thượng hạn đưa bao lì xì phía trước ngày mai ban ngày phát cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch moa. Moa, hết chương.